Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, Vĩnh Dạ Quán 3, tại nhanh muốn tới gần, cái kia tên là Á Lan đặc biệt căn cứ thời điểm. Tho hướng về sau ném ra ngoài một vật, cho ôn giao. Đem cái này đeo lên, ôn giao tiếp nhận xem xét. Là một cái cùng loại trong nước căn cứ thân phận vòng tay. Bất quá vật liệu cùng kiểu dáng rõ ràng so ôn giao muốn thô ráp một chút. Trên đường nhặt, đã dọn dẹp sạch sẽ. Tài liệu bên trong cũng đã để tạt á sửa chữa qua. Hiện tại chúng ta chí ít không phải hắc hộ. Ôn giao nhìn chung quanh một chút. Quyết định chờ kiểm tra thời điểm lại đeo lên. Còn có. Giao giao, ngươi đem trong cái không gian này đồ vật lấy ra. Chúng ta xe này quá hết rồi. Trong cốp sau ta vừa mới cũng thả vài thứ. Tho vứt cho ôn giao một cái giải khóa không gian quang. Giáp chụp, làm cho nàng đem đồ vật bên trong bày ra trong xe. Đây đều là hắn vừa mới tìm sang thời điểm thuận tay thu thập. Ăn không có gì. Chủ yếu là một chút công cụ cùng vật dụng hàng ngày loại hình. Á Lan đặc biệt căn cứ là một cái cỡ nhỏ căn cứ. Rất xa đã nhìn thấy nhô thật cao sắt thép tường vây. Chỗ cửa lớn có mấy cái kiểm nghiệm máy móc. Mỗi người đều muốn đưa ra thân phận của mình vòng tay giọt một chút. Máy móc còn mang theo bộ mặt phân biệt. Chỉ có tin tức nhất trí mới có thể giãn hứa tiến nhập. Mà không có thân phận vòng tay hoặc là tin tức không nhất trí, người sẽ bị một bên xuyên màu đen áo choàng thủ vệ đưa đến trong một phòng khác. Thông qua đạo thứ nhất đại môn cũng không có nghĩa là không sao. Đằng sau còn có người tới tiến hành thân thể kiểm tra. Đồng thời xe cũng sẽ bị điều tra. Những này toàn bộ không có vấn đề về sau mới có thể bị giãn hứa tiến nhập căn cứ. Mà lại tiến vào trước đó còn phải dựa theo nhân số giao nạp một bộ phận vật tư. Ôn giao đang kiểm tra cái này một hạng bị ngăn lại. Một cái trung niên người da trắng nữ tử nhìn chằm chằm ôn giao trên bờ vai mạn mạn từ trên xuống. Dưới đánh giá một hồi. Sau đó hỏi. Nó thẻ căn cước đâu? Mạn mạn chỉ có thân phận của Hoa Quốc tạp, tự nhiên là không thể nào lấy ra. Gọi ôn giao không nói lời nào. Người da trắng nữ tử nhíu nhíu mày thiên, bắt đầu hướng cách đó không xa thủ vệ vậy gọi. Thế nào? Một bên khác vừa mới kiểm tra xong tho hiện tình huống ở bên này. Hắn nhỏ chạy tới. Hướng nữ tử dương lên nụ cười sán lạn hỏi, ta là anh của nàng, muội muội ta có chút sợ người lạ, xin hỏi có vấn đề gì không? Biết được là bởi vì mạn mạn không có có thẻ căn cước. Tho giải thích nói, đây là chúng ta trên đường vừa mới thu phục dị thực, cho nên không có có thẻ căn cước, cái kia các ngươi cần phải đi bên kia bổ sung một chút. Không có có thẻ căn cước tư nhân sinh vật biến dị là không cho phép hứa tiến nhập căn cứ. Bằng không thì sẽ bị bắt giết. Tho mang theo ôn giao cùng mạn mạn đi một bên khác bổ sung một hạ. Thẻ căn cước, quá trình ngược lại là cùng Hoa Quốc cơ bản giống nhau. Lấy đi mạn mạn trên thân một chút ra tổ chức. Chờ xác định mạn mạn có thể hoàn toàn nghe theo ôn giao chỉ lệnh về sau. Bọn họ rất nhanh liền đem bổ sung tốt thẻ căn cước đưa cho ôn giao. David cùng hắn đồng đội một mực chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy ôn giao bọn họ sau khi ra ngoài. Nhiệt tình nói với Tho. Các ngươi lần đầu tiên tới căn cứ. Ta mang các ngươi đi nơi giao dịch xem một chút đi. Nơi đó có thể thuê phòng. Đương nhiên, nếu như các ngươi không chê. Cũng có thể ở chúng ta cái kia, chính là địa phương không tính quá tốt, vậy liền phiền phức ngươi mang chúng ta đi nơi giao dịch. Nhìn một chút đi nơi giao dịch trên đường, Ôn Dao hiện trong căn cứ tuần tra đều là xuyên màu đen áo choàng người. Mỗi một đội còn nắm một con nhìn qua 10 phần hung mãnh chó biến dị. Trong căn cứ cũng không có trông thấy quân nhân. Nhớ tới trước đó David nói việc này năng giả hiệp hội khống chế căn cứ. Những này đó chút cũng chính là trong hiệp hội người. Mỗi cái căn cứ bên trong nơi giao dịch cơ bản giống nhau. Phân mấy cái khác biệt cửa sổ. David để cho mình đồng đội đi hối đoái lần này thu thập đồ vật. Mình thì mang theo Tho bọn họ đi tới phòng cho thuê cửa sổ. Tho trước đó trong lúc vô tình nhìn lướt qua bọn họ túi bên trong chứa đồ vật. Hiện bên trong đại bộ phận đều là các loại máy móc vật dụng cùng điện tử linh kiện. Nhìn lại nơi giao dịch bên trong màn hình điện tử bên trên nhấp nhô, hôm nay vật tư hối đoái. So, phía trên hối đoái tương đối cao đều là thiết bị điện tử. Nghĩ đến những vật này bây giờ không có đất phương sinh sinh. Chỉ có thể từ nguyên lai máy móc bên trong nhặt lấy hữu dụng vật liệu. Cho nên mới sinh ra hiện tượng như vậy a. Tho là dự định thuê một tòa độc lập biệt thự, nhưng lại được cho biết không có. Cuối cùng chỉ có thể thuê một cái quý nhất phòng xếp. Nhìn xem Tho mắt cũng không nháy liền quét mấy trăm điểm tích lũy. David biểu thị, mặc kệ tận thế trước vẫn là sau tận thế. Người với người khác biệt mãi mãi cũng là lớn như vậy. Xin miễn David nghĩ đưa bọn họ quá khứ ý nghĩ. Thò lái xe tìm được bọn họ chỗ ở tạp Money, giao giao. Ngươi trước ở đây nghỉ ngơi hội. Ta ra đi dò thám rõ ràng, hiện tại là hơn 3 giờ chiều. Ôn Dao trong phòng dạo qua một vòng. Không có hiện cái gì không đúng sau hướng cát bên trên ngồi xuống. Nhắm mắt lại đem tinh thần lực trải rộng ra. Tựa hồ bởi vì thời gian còn sớm nguyên nhân. Cái này một mảnh cũng không có nhiều người, nhưng là cơ bản đều là dị năng giả. Nghĩ đến cũng là, đất như vậy địa phương cũng không phải bình thường người có thể ở lại nổi. Đồng dạng không có hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Ôn Dao thu hồi tinh thần lực, nửa giờ qua đi, Tho trở về, giao giao, chúng ta đợi lúc buổi tối đi nơi này lớn nhất một cái quầy rượu. Cái quầy rượu kia lưng tựa nơi này căn cứ trưởng. Mỗi lúc trời tối mở đến rạng sáng, rất nhiều dị năng giả cũng sẽ ở nơi đó uống rượu giao lưu. Có thể sẽ có đại hoàng tin tức Á Lan đặc biệt căn cứ cùng Hoa Quốc đại bộ phận căn cứ không đồng. Dạng, bọn họ sống về đêm tựa hồ phong phú rất nhiều. Đương nhiên, đang đến gần căn cứ bên trong ương địa phương còn có quán bar một con đường. Cái này cả một đầu đường phố thuộc về tên là Vĩnh Dạ quán bar. Nhưng là mỗi cái mặt tiền cửa hàng trang trí đều không giống. Tựa hồ là đối ứng người khác nhau bày. Giao giao, ta tiến cái nào? Ôn Dao tinh thần lực quét một lần. Tuyển một cái cửa miệng trang phục lấy không ít dị thực mặt tiền cửa hàng. So với cửa hàng của hắn, nhà này không chỉ có cửa đóng, hơn nữa còn là duy nhất treo Vĩnh Dạ bảng số phòng cửa hàng. Trên cửa sổ để lộ ra quang biểu thị bên trong có người. Nhưng là chung quanh người ta lui tới cũng không có người nghĩ đến tiến lên. Nhìn xem Ôn Dao cùng Tho hướng thẳng đến cửa tiệm kia đại môn đi đến. Người chung quanh nhịn không được lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đây cũng là từ địa phương khác tới được người đi. Không hiểu tình huống thực tế. Phải biết, bọn họ nơi này chân chính Vĩnh Dạ quán bar cũng không phải bình thường người có thể đi vào. Nếu như muốn cưỡng ép xâm nhập, nhẹ thì bị thương, nặng thì tử vong. Tại người vây xem nhìn chăm chú bên trong, Ôn Dao cùng Tho vừa mới tới gần cổng, nguyên bản an an lặng lặng dị thực nhóm đột nhiên dữ tợn nhào về phía bọn họ. Ôn Dao trên bờ vai Mạn Mạn xù lông. Nó thao từ bản thân mấy cây dây leo. Liền chuẩn bị giáo huấn một chút bọn này không có mắt các đồng loại. Ôn Dao đưa tay ngăn lại Mạn Mạn thế công. Trấn An sờ lên. Sau đó con mắt khẽ híp một cái. Bàng bạc hạo miểu tinh thần lực trực tiếp ép hướng về phía đám kia hướng bọn họ đánh tới dị thực. Biến thân hoàn thành hơn phân nửa dị thực nhóm đột nhiên cứng lại rồi. Bọn chúng cành lá run nhẹ nhẹ một chút. Sau đó chậm rãi rụt trở về. Biến trở về dáng dấp ban đầu. Cũng không nhúc nhích đứng ở đó. Làm bộ mình là một gốc rất ngoan ngoãn rất bình thường thực vật. Con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.